Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 7, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới tên. Đây là tự nhiên, chờ ngươi đấu sư đỉnh phong, có thể đến ma thú sơn mạch tìm nàng, từ nàng làm chứng kiến. Trở lại trong thành, cổ hà chỉ vào cách đó không xa đang mang theo Thanh Lân tìm khắp nơi ăn ngon Tử Nghiên. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, nhân chứng xem ra so với nàng còn nhỏ, để Nạp Lan Yên Nhiên khá là không nói gì, không khỏi mặt lộ vẻ hoài nghi nhìn cổ hà, sẽ không phải ở nàng thời điểm chiến đấu còn muốn bảo vệ vị kia nhân chứng đi. Ngươi đừng nhìn nàng tiểu, nhưng thực nàng đã, khạc, đã là đấu vương thực lực, suýt chút nữa liền đem Tử Nghiên đã hơn 1000 tuổi nói ra. Cũng còn tốt cổ hà phản ứng rất nhanh, thuận lợi tròn quá khứ. Đấu vương, Nạp Lan Yên Nhiên pha thêm khiếp sợ cùng ước mơ thở dài nói. Trong lòng đối với Tử Nghiên lại không hoài nghi, một đấu vương xem một đấu sư đỉnh cao chiến đấu, đủ để bảo đảm công chính. Đồng thời khả năng còn có bảo vệ nàng tính mạng ý tứ của. Sau khi mấy ngày, mấy người đơn giản ở trấn quỷ quan đi dạo một chút. Liền lần thứ hai tách ra, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên ngồi Tiểu Lam về đế đô. Cổ hà thì lại mang theo Thanh Lân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương về Tiểu Sơn Cốc. Cùng lúc đó, ở trấn quỷ quan ngoài thành, một chỗ cực sâu trong rừng cây. Một cô gái mặc áo xanh quay về một bên không có một bóng người rừng cây giống như tự nói. Răng trắng, người xác định người cảm ứng không có phạm sai lầm. Một đạo thanh âm trầm thấp ở rừng cây nơi sâu. Xa vang lên, chấn động lá cây vang lên ào ào. Ta cảm ứng không có sai. Xác thực có một cỗ để ta căm ghét khí tức ở trấn quỷ quan bên trong. Hiện tại đã rời đi. Nói cách khác, trấn quỷ quan bên trong có một chưa chín bích xà tam hoa đồng. Người nắm giữ, cô gái mặc áo xanh trong mắt bùng nổ ra nóng rực sắc thái. Gấp giọng hỏi, là như vậy, bên trong vùng rừng rậm đột nhiên phát sinh tiếng nổ vang. Một con mang theo 8 con cánh cự xà xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Cự xà thân thể cực kỳ khổng lồ. Qua loa phòng trừng cũng có khoảng 10 trượng, trên người vảy mang theo sặc sỡ hoa văn, xem ra khá là thần bí. Phía bên trên đầu, không phải bình thường xà tương tự khéo đưa đẩy, trái lại mọc ra một nhánh ngăm đen xoắn ốc sừng nhọn. Nếu là xuất hiện tại kiếp trước quê hương, e sợ sẽ bị nhân xưng chi vì là dao. Khổng lồ như thế cự xà liền công khai xuất hiện tại bên trong vùng rừng rậm. Ép sụp vô số cây cối, nếu bích xà tam hoa đồng không phải truyền thuyết, mà là xác thực có việc này, ta sẽ đi ngay bây giờ đưa hắn, xin mời, đến. Cô gái mặc áo xanh trong thanh âm rõ ràng mang, theo vui sướng chi ý, liền chuẩn bị tuần hoàn theo bích xà tam hoa đồng rời đi phương hướng, xin mời, người. Xanh biếc rất, chờ chút, người đều là vội vã như vậy. Lần này ngươi tốt nhất không muốn đi. Ngươi biết ta dự cảm luôn luôn rất chính xác. Lần này ta rất bất an, giống như là sẽ một đi không trở lại tựa như. Được gọi là răng trắng bát rực hắc xà hoàng dùng đuôi ngăn cản xanh biếc rất. Âm thanh mang theo trầm trọng khuyên, không quan trọng lắm. Gia Mã Đế Quốc ngoại trừ tiến hóa thất bại Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng gia hình thiên lão quái vật kia, còn có ai có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ? Dù cho Vân Lam Tông cái tiểu cô nương kia cũng còn sớm điểm. Ngươi đã cảm thấy bất an, liền ở ngay đây tiếp ứng ta là được. Nói không giống nhau, không chờ bát rực hắc xà hoàng trả lời. Liền song rực dương ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay lên trời, ở trên người nàng đạo kia ánh sáng màu xanh dưới. Cây cối đều tựa hồ xanh tươi rất nhiều. Xanh biếc rất, ngươi, ai, đụng tới đánh không thắng kẻ địch. Hướng về ta chỗ này dẫn là được rồi. Ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Đương nhiên sau đó nhớ tới tăng cường thù lao là được. Bát Dực Hắc Xà Hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp theo đối với phi hành bên trong xanh biếc rất cao giọng hô. Xanh biếc rất thân thể một trễ, suýt chút nữa rơi xuống, quay đầu lại hung tợn trừng Bát Dực Hắc Xà Hoàng một chút. Tức giận mắng một câu khốn nạn, tiếp tục hướng về trấn quỷ quan mà đi. Cổ Hà cũng không rõ ràng, Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng đã được Thiên Xà Phủ hai người cảm ứng được. Còn đang cùng Thanh Lân, Tử Nghiên tốt đẹp, Đỗ Toa Nữ Vương ba người ngồi xà hình ma thú hướng về Tiểu Sơn Cốc bay đi. Dù sao đến từ ma thú thiên phú năng lực, nếu không thâm nhập hiểu rõ, cũng không ai biết sẽ có hiệu quả gì, mà hắn linh cảnh linh hồn nếu không toàn bộ trải rộng ra. Bình thường thời khác, nhiều lắm cũng là đối với chu vi 10 dặm chu vi cường giả hơi có cảm ứng. Nếu là quá xa liền cần chủ động dò ra linh hồn lực lượng. Nên nói răng trắng cùng xanh biếc rất hai người số may. Hai người cùng hắn khoảng cách đã vượt qua 10 dặm, cũng không có được hắn cảm ứng được. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, ta cảm thấy ngươi nên có một tên. Không phải vậy quá không tiện. Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chính đang thảo luận nàng tên. Chuyện tình, các đời xà nhân tộc nữ vương đều bị xưng là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Không có tên của chính mình. Hiện tại Cổ Hà nếu muốn đem nàng giữ ở bên người, tự nhiên cần một lần nữa cho nàng một cái tên. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương danh tự này quá mức mới lạ. Hơn nữa kêu lên cũng khá là phiền phức. Nguyên thời gian tuyến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cái tên đó, Cổ Hà không chuẩn bị dùng. Vậy thì không nhọc ngươi phí tâm. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương phủi hắn một chút, cự tuyệt nói, ngươi bây giờ đã xem như là hình người, còn gọi nguyên lai tên quá phiền toái. Vẫn là ta giúp ngươi lên một đi. Y phục rực rỡ như thế nào? Cổ y phục rực rỡ. Cổ Hà không nhìn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương từ chối, tiếp tục nói, không cần. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sắc mặt lạnh lùng, đối với loại này áp đặt ở trên người gì đó rất không thích. Ngạch, y phục rực rỡ, xem ra có khách muốn tới. Cổ Hà đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau, sắc mặt lộ ra một kỳ quái ý cười. Hắn nhận biết được phía sau một vị đại khai đấu hoàng lục tinh cường giả đối diện bọn họ cưỡi xa hình ma thú vị trí thẳng tắp bay tới. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tò mò hơi híp mắt chủ động mở rộng đối với phía sau nhận biết. Cũng thật là cái người quen, ta biết nàng, Thiên Xà Phủ xanh biếc rất, nhưng nàng tìm ngươi làm gì? Nhận biết được phía sau cái kia thoáng hơi thở quen thuộc, trên mặt mang theo tò mò hỏi, ha ha, nói cho đúng đến không phải tìm ta, mà là tìm Thanh Lân. Cổ Hà nói nhìn về phía vẫn yên tĩnh ngồi Thanh Lân. Là bởi vì con mắt của ta sao? Đại nhân, tuy là câu nghi vấn, nhưng nghe Thanh Lân ngữ khí khá là chắc chắc. Xác thực, vị này xanh biếc rất mấy chục năm qua vẫn luôn ở truy tìm Bích Xà Tam Hoa Đồng. Phòng trừng lần này là cảm ứng được hơi thở của ngươi mới tới được. Cổ Hà gật đầu khẳng định Thanh Lân làm tiền kỳ ra trận người thứ 4 đấu hoàng cường giả. Cổ Hà đối với nàng ấn tượng vẫn là rất sâu, chớ đừng nói chi là nàng vị kia dẫn ra Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên hợp tác. Nhìn nàng ý tứ của đây là muốn trắng trợn cướp đoạt đây. Mỹ Đỗ Tòa Nữ cười trên sự đau khổ của người khác nói, cũng không biết là nhằm vào ai, ta rất chờ mong biểu hiện của nàng a. Cổ Hà mỉm cười nói, nếu hai vị này Thiên Xà Phủ nhân chủ động tìm tới cửa, vậy hắn đương nhiên cũng không chút nào khách khí nhận lấy. Tuy rằng hiện tại liền một vị, thế nhưng khi hắn mở rộng nhận biết, hay là đang trấn quỷ quan cách đó không xa liền phát hiện đầu kia Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Đưa bọn họ hai vị nắm về, có thể thu được một ít liên quan với Bích Xà Tam Hoa Đồng thông tin. Thông điệp, dù sao Thiên Xà Phủ nghiên cứu Bích Xà Tam Hoa Đồng hơn 100 năm.